nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 26, góc truyện audio.com. Nhà bếp, Lan cặm cụi mang số sữa mình mua từ tạp hóa vào mở hết nắp chất đầy cánh tủ lạnh. Chết trong sữa cũng không quá tệ. Lan cười hí hửng, cuối cùng cả hai cô cùng nhau giải số bi xuống sàn nhà rồi đóng cửa lại. Đi tìm hắn xem phim hay. Bọn nó đang nghĩ lại thì, mấy cô không trốn được nữa rồi. Ngẩn người vài giây nó mới định thần lại được. Giọng nói đó sao quen quá vậy? Quay người lại đã thấy mình bị tóm gọn trong tay Han. Lan kêu lên, bớ người ta trộm, trộm cái đầu cô. Khánh gần giọng, Lan nhìn thấy im bạt, vào dọn nhà cho tôi. Cô đừng mơ trốn, hắn cười danh mãnh nhìn bọn nó. Tình cảnh trong nhà giờ rất chi là éo le. Hắn thì nằm ngủ trên phòng, Khánh thì vắt chân chữ ngủ ngồi trên salon coi phim Pikachu. Còn hai tụi nó thì đang lao động công ích làm khổ sai cho nhà họ Trịnh và họ Huỳnh. Nè cầm lấy, cái gì đây? Nó cầm tờ giấy mà hắn đưa thắc mắc. Tự đọc đi, muốn tôi đọc cho nghe nữa à? Điều luật làm ô xin tạm thời nhà Trịnh Kim Khánh. 1. Không được phá hoại của chủ. Coi của chủ là của mình để bảo vệ cho tốt, tránh việc bức xúc mà đập vỡ. Nếu có vật nào bị hư thì sẽ nhân gấp 10 giá trị ban đầu. 2. Phải dọn dẹp thứ tự sắp xếp theo lời chủ. 3. Chủ muốn gì được nấy. 101. Phải nghe lời chủ vô điều kiện, kể cả việc hy sinh tính mạng. Lưu ý, đọc là chấp nhận, nếu không làm theo những việc trên chủ đành thông báo tới phụ huynh hai cô việc phá hoại chủ như trên và bồi thường tổng giá trị trên 1 tỷ Việt Nam đồng. Cái gì mà 1 tỷ, ép người quá đáng mà làm gì có sự lựa chọn. Nó bức xúc nhìn tờ giấy hắn đưa. Tùy cô lựa chọn, hắn cười nửa miệng, tự bày ra rồi phải dọn đúng là ngu mà nó nhăn nhó đồng ý, cùng lúc đó ở chỗ Lan. Nước, Khánh ra lệnh, anh không có chân à? Lan gân cổ lên cãi. Cô nên biết hiện giờ mình là ai thưa tiểu thư? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hứ, này, Lan chia ra ly nước. Không thích nước lọc, lấy tôi nước hoa quả. Đây, Lan bắt đầu nóng, tôi không uống nước cam, lấy táo đi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong tình thế này Lan cũng vậy, đặt mạnh ly nước cam lên bàn trừng mắt. Uống, Lan nhìn Khánh bằng đôi mắt tóe lửa, giận dữ đe dọa Khánh không uống đừng có trách. Khánh sợ hãi nhìn Lan rồi lại nhìn ly nước cam sắp tạt thẳng vô mặt mình, liền cầm lấy tu một hơi hết sạch. Biết nghe lời là tốt, giờ lau tủ lạnh đi. Lan lên giọng đưa cho Khánh chiếc khăn. Khánh răm rắp làm theo cũng không hiểu lý do tại sao mình phải làm vậy. Ủa sao mình phải làm theo lời con nhỏ đó? Lúc nhận thức được mọi chuyện thì cũng quá muộn. Lan đã cùng nó tẩu thoát rồi, chỉ để lại vẻn vẹn mảnh giấy anh ngốc thật. Khánh tức xì khói, cảm thấy mình thật ngốc, bị trâu mà cũng không biết. Hai cô kia đâu? Hắn từ trên gác đi xuống, mắt rảo khắp căn phòng. Lúc tao không để ý đã tẩu thoát rồi. Khánh gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Có hai con nhỏ mà trông cũng không xong, mà cũng sạch sẽ đó. Trừ nhà bếp ra, Khánh chỉ tay về chiếc tủ lạnh. Thôi gọi người mang bỏ đi, mua cái khác, giờ ngủ mai rồi tính. Nằm trên giường nó cùng Lan suy nghĩ cách nào này mai có thể tránh nạn bóc lột sức lực của Khánh và Duy. Ngược lại với tụi nó, bọn hắn lại nghĩ cách hành hạ tụi nó. Mỗi người một suy nghĩ rồi cùng chìm vào giấc ngủ, trên môi ai cũng thấp thoáng một nụ cười. Cách chương.